Chương 2217 Ám chiến. Thuần Vu Văn đứng cạnh thấy Diệp Mặc đến Tiêu Đát còn không sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc trước gã là muốn nói giáo huấn Diệp Mặc, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao? Bảo chủ lâu hồn Ảnh Hư Bảo là kinh hãi nhìn Thuần Vu Văn, đồng thời lòng thầm nghĩ may mắn mình không làm gì Diệp Mặc. Khổng Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế dù kinh ngạc không quá sợ hãi. Quan hệ giữa Diệp Mặc và họ cũng khá tốt, đồng thời họ hiểu chả trách Diệp Mặc không tiến vào đạo quả tháp, cũng không sợ hài tộc. Chắc người ta là Hỗn Nguyên Thánh Đế ẩn giấu tu vị. Tu vị người ta cao, chính là thích làm cái chuyện trêu người, ai mà làm gì được hắn. Lúc trước tiền bán bộ Hỗn Nguyên chỉ sát Diệp Mặc rõ ràng cũng bị Diệp Mặc giết chết. Tiền nữ Long tộc là kịp thời phản ứng, hóa ra tiền đạo Nguyên Thánh Đế nhân tộc là một Hỗn Nguyên Thánh Đế giả trang, chẳng những không coi Hỗn Nguyên Thánh Đế có mặt trong này ra gì. Cổ Màu Trắng nói bên Diệp Mặc, tiền bối mời ngồi bên này. Nói xong cô trực tiếp dẫn Diệp Mặc tới cạnh một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế ngồi xuống. Tới Vô Ảnh và Cửu Nhẫn cũng ngồi bên cạnh Diệp Mặc, ba cái tiền nữ Long tộc bước tới bên cạnh Diệp Mặc. Sau khi ngồi xuống, tiền nữ Long tộc mới là xếp chỗ ngồi cho đám Thiên Thụy Thánh Đế. Lập tức từng đĩa tiền quả cao cấp được mang lên, thậm chí còn có chút hồn thiên bản long quả trong đó. Hồn thiên bản long quả ngoài chứa long ký còn cực ngon, Diệp Mặc chưa bao giờ được ăn, tiện tay lấy một quả cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Tôi bị Cửu Nhẫn quá thấp, không dám tùy tiện ăn hồn thiên bản long quả. Trong lòng nó lúc này là vô cùng kích động, lúc trước kiểu đại hội tiên quả thế này nằm dưới có vị trí của nó. Đừng nói vị trí của nó, dù là vị trí ông nội cũng không có. Còn bây giờ, chẳng những nó ngồi trong này còn là hưởng thụ hồn thiên bản long quả cao cấp, đúng là nhân sinh vô thường. Anh là đàn thánh nhân tộc, cũng là người giết củng hạng ma tộc chúng tôi trong đại hội phân chia xuất thừa vào đạo tháp quả. Giọng nói ác liệt vang, không khí đại điện vốn là cổ quái càng im lặng. Diệp Mặc lập tức chằm chằm nhìn thánh đế nói chuyện. Người này sắc mặt lộ ánh sáng màu nâu, không phải mặt gã có chút ánh sáng màu nâu. Người này thoạt nhìn chỉ là người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường mà Diệp Mặc nhìn ra. Đạo vận người này lội liễm, chứng tỏ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, đạo vận cực kỳ viên mãn. Anh là ai? Diệp Mặc không cách khí hỏi. Bổn thánh là Bộc Dương Tư của ba tộc. Anh không cần cảm thấy tu vị của mình giết một cái đạo Nguyên Thánh Đế có chút mất thể diện sao? Ngữ khí người đàn ông này vẫn ác liệt, không biết bẩm sinh giọng ác liệt như hồi nãy, hay thấy Diệp Mặc lúc này cố ý thể hiện. Cả đoán Diệp Mặc chắc hẳn là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Câu này là tra hỏi, còn nữa chính là gián tiếp điều tra một chút tu vị. Ngữ khí Diệp Mặc cũng lạnh lùng. Bộc Dương Tư, khi tôi giết củng hạng tôi cũng không phải cứ muốn khiêu chiến anh ta mà anh ta khiêu chiến tôi. Chẳng lẽ ma tộc anh khiêu chiến thất bại không cam tâm? Hơn nữa tu vị của tôi thì sao? Dù tôi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, anh có thể nhìn ra tôi là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Nếu anh tìm được một Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng giả trang thành đạo Nguyên Thánh Đế, không bị người ta phát hiện, sau đó đến hội đạo quả giết hết đạo Nguyên Thánh Đế cũng là bản lĩnh của anh. Nếu anh không tìm được thì đừng lại nhảy chỗ này. Anh Bộc Dương Tư tức giận, dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế nói với gã cũng không dám không khách khí như vậy. Diệp Mặc không ngờ dám nói với gã quả là muốn chết. Khanh khách, tiếng cười lớn vang, không khí căng thẳng tiểu sát lập tức rối loạn. Diệp Mặc phát hiện giọng cười khanh khách không ngờ là thiếu nữ tuổi tác không tưởng tượng nổi. Thiếu nữ này mặc tiên váy màu đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp, đồng thời quanh người tản mạn ra khí chất cao quý khiến người ta cơ bản không dám nhìn thẳng, dường như liếc là bị tự ti mặc cảm. Một thiếu nữ bình thường làm gì dám cười khanh khách trong này. Người thiếu nữ này rõ ràng không tầm thường, hơn nữa Diệp Mặc cũng thấy cô ta không tầm thường. Thiếu nữ này là rõ ràng Hỗn Nguyên Thánh Đế, người tỏa ra khí tức cao quý. Diệp Mặc không ngờ có chút quen thuộc. Màu chóng Diệp Mặc biết đã gặp người này ở đâu. Hắn là từ trên người Thang Tiểu Du và Thang Kỳ cảm nhận khí tức này. Hóa ra thiếu nữ này là Hỗn Nguyên Thánh Đế Phượng Hoàng tộc. Diệp Mặc giật mình hiểu ra một Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc không thể nào là một thiếu nữ. Thiếu nữ là vẻ ngoài mà thôi. Diệp Đàn Thánh, tôi thấy chàng Thang Kỳ nói về anh, nghe nói anh còn biết Tiểu Du. Lúc nào dành tới Phượng Hoàng tộc tôi luyện giúp mấy viên thần đàn, tôi không để anh thua thiệt. Mặc dù thiếu nữ thoạt nhìn khí chất vô cùng cao quý, khi nói chuyện lại không chút cố kỵ. Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào, Diệp Mặc lại vội ôm quyền. Hắn thực sự không biết xưng hô với thiếu nữ này thế nào. Thiếu nữ này thoạt nhìn trẻ hơn hắn, nhưng hắn biết rõ tuổi tác thiếu nữ này không nhỏ hơn nữa là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu ở nơi khác gọi một câu tiền bối cũng chẳng là gì, trong này là đại diện cho Thánh Đế nhân tộc, gọi Hỗn Nguyên Thánh Đế Phượng Hoàng tộc là tiền bối chẳng những vô duyên vô cớ, hạ thấp một phần thân phận sao? Thiếu nữ này lại khanh khách cười. Thực ra anh gọi tôi tỷ tỷ là được rồi. Tôi tên Tang Tòng Hạm, nhớ cái đó, có thời gian nhất định phải tới Phượng Hoàng tộc chúng tôi chơi, ở đó cũng không kém nơi này. Nghe thiếu nữ của Phượng Hoàng tộc ngắt lời mình, Bộc Xương Tử cực khó chịu cũng không có nói thêm. Đừng nhìn Tang Tòng Hạm thoạt nhìn là một thiếu nữ yêu kiều, thực tế gã biết rõ sự lợi hại của thiếu nữ yêu kiều này. Hơn nữa tính tình thiếu nữ yêu kiều này không có tốt như biểu hiện bên ngoài. Nếu gã tiếp tục phản bác Tang Tòng Hạm vài câu tuyệt đối là châm ngòi thuốc súng, cách làm sáng suốt là ngậm miệng lại. Xe Mạc lại đành nói: cảm ơn lời mời tỷ tỷ, Xe Mạc có thời gian nhất định tới chơi. Lúc này những người trong này có chút hiểu tính khí Xe Mạc, đó là những cái lời khách khí với hắn, hắn bình thường không làm gì anh, nếu muốn nói lời ép hắn thì cứ nhìn Bộc Xương Tư ma tộc làm gương. Xe Mạc Tang Tòng Hạm chào hỏi, lúc này mới có thời gian rảnh ôn quyền các Hỗn Nguyên Thánh Đế. Âm Minh tộc: Lãnh tiền hữu, nhanh như vậy đã gặp nhau. Lãnh Dục Kỳ miễn cưỡng thay đổi từ khuôn mặt xám xịt cười tươi: đúng vậy, nhanh như vậy đã gặp lại, Diệp tiền hữu lại thêm một cấp bậc mới, thật đáng mừng. Lúc này Văn Đức Thủy muốn nói chuyện cuối cùng, hiểu Diệp Mặc Lai chính là tiền thánh đế dẫn đầu nhân tộc tiếp quảng trường thần thánh bảng của Hư Thị giết trăm thánh đế hải tộc. Sau khi biết rõ Diệp Mặc Lai, Văn Đức Thủy bỗng đứng dậy, sắc mặt đầy sát cơ. Hóa ra là Diệp Đan Thánh giết hơn trăm thánh đế hải tộc chúng tôi. Được, không ngờ hôm nay gặp anh bổn thánh, nếu không luyện hóa hồn phách anh sao có thể nguôi. Khi nói chuyện đồng thời sát thế cường đại dần hiện, khiến không gian trong này dâng lên từng cơn gợn sóng kích động. Xe Mạc sớm thấy Văn Đức Thủy, đầu tóc lão rất dễ làm người ta chú ý, giống như cái cây tùng dựng thẳng đón khách, sắc mặt đặc biệt thành làm sao nhau. Lúc trước đoán được Văn Đức Thủy là Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc, giờ xem ra thực đoán không nhầm. Sát thế cường đại của Văn Đức Thủy còn chôn sông tới Diệp Mặc, bị thần thức dễ vật của Diệp Mặc đánh cho thê thảm. Sát thế nháy mắt biến mất trong không gian, xung quanh lần nữa lại bằng phẳng an tĩnh. Người khác cho rằng lần này Văn Đức Thủy dường như là trong lúc xa phòng chiếm thế hạ phòng, thực tế Văn Đức Thủy chỉ là thi triển sát thế, còn Diệp Mặc là dùng thần thức vực, hoặc nói Văn Đức Thủy còn chưa chính thức bắt đầu động thủ, Diệp Mặc đã động thủ. Mặc dù đây là đồ bên trong, nhưng người khác cho rằng không phải vậy. Hai Hỗn Nguyên động thủ, không ai có thể tùy thời dùng thần thức điều tra. Họ thấy Diệp Mặc không ngờ có thể dễ dàng cản Văn Đức Thủy. Xem ra họ đoán không sai, Diệp Đan Thánh này tù vị quả nhiên không thấp hơn Hỗn Nguyên Thánh Đế, hoặc nói hắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc hóa giải sát thế Văn Đức Thủy mới là sát ý đặng đặng nói: anh không chịu từ bỏ ý đồ sao? Bổn Thánh cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Hôm nay Bổn Thánh tới tham gia lễ tiền quả Thánh Đế của lòng tộc chứng đạo Hỗn Nguyên, giờ không tính toán với anh. Sao huấn anh, hai tộc các anh có phải thấy nhân tộc chúng tôi sẽ ăn hiếp trong Hư Thị, không ngờ là dám chủ động kiểu kích nhân tộc, giết hơn trăm thánh đế bên anh là nhiều lắm sao? Nếu thánh đế nhân tộc chúng tôi có thêm người vô tội bị hải tộc giết, bổn thánh cam đoan tới hải tộc giết chết, nghĩ xem hẳn anh tin tôi làm được chứ? Văn Đức Thủy nghe vậy sắc mặt bỗng nghiêm nên đại biến, những người xung quanh đều cho rằng gã vì câu của Diệp Mặc mà tức giận, chỉ có bản thân gã trong lòng biết tại sao Mặc đại biến. Lúc trước khi tới đây, hải tộc mới phái hơn 10 cái chiến hạm hư không tiêu diệt thánh đạo tàn giới. Đừng nói nhân tộc vốn dĩ là không đoàn kết, dù nhân tộc không chia rẽ, lần này thánh đế hải tộc xuất động cùng chiếm hạm, tuyệt đối là biến thánh đạo tàn giới thành bột mịn. Không ngờ nhân tộc có Hỗn Nguyên Thánh Đế như Diệp Mặc, một khi hải tộc thực sự cho người tới tiêu diệt nhân tộc, Diệp Mặc sao bỏ qua? Bản thân mình không sợ hắn, nhưng mà cường thế vừa nãy Diệp Mặc thể hiện ra ngoài, đối phương rõ ràng không sợ Văn Đức Thủy gã. Chỉ cần Văn Đức Thủy gã không giết được Diệp Mặc, Hỗn Nguyên Thánh Đế đó giết vào hải tộc kết cục thế nào? Giờ giữa các tộc mặc dù có tranh chấp, nhưng trước giờ chưa bao giờ có Hỗn Nguyên Thánh Đế xuất động. Nếu hải tộc cho người diệt nhân tộc, Hỗn Nguyên Thánh Đế người ta có ngu ngốc tuân thủ điều ước này sao? Hoàn ngành các vị tiền hữu tới tham gia đại hội Hỗn Nguyên Long Tộc. Long tộc vì xảy ra chút chuyện chậm trễ thời gian các vị quá lâu, thực có lỗi, ngao quỷ xin phạt một ly với các vị trước. Một người đàn ông tóc vàng bước vào trong khách điện, sau khi cực kỳ khách khí nói là liền một cái chén rượu từ tiền nữ đứng cạnh uống cạn. Chương 2218, nguy cơ tản giới. Người này dù là hỗn nguyên thánh đế của lòng tộc, mặt không có dầu rồng, chỉ là một mái tóc vàng óng, khí thế lòng uy trên người cực thịnh, rõ ràng là cường giả đạo vận cực kỳ viên mãn. Còn người đàn ông đứng sau lưng, mái tóc màu đỏ, đồng thời là tu bị hỗn nguyên, chứ điều khí tức hỗn nguyên chưa có mượt mà như ngao quỳ. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là hỗn nguyên thánh đế mới thăng cấp của lòng tộc. Còn Ngao Hưng đang dẫn mấy người Diệp Mặc tới lại là càng đứng cuối cùng. Mọi người ai lấy là chúc mừng lòng tộc có thêm hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc đứng dậy theo. Lúc này người đàn ông tóc đỏ đứng sau ngao quỷ ôm quyền. Các vị tiền hữu tới đây chúc mừng thăng cấp hỗn nguyên. Ngao xin tôi xin kính các vị một ly trước. Người đàn ông tóc đỏ nói xong là lâng một ly rượu lên một hơi uống cạn. Những thanh đế đang ngồi ai lấy đều là nâng ly rượu trước mặt mình lên, đồng thời là một hơi cạn sạch. Rượu là bàn long tiên tử, rượu ngon nhất của lòng tộc, uống vào vô cùng tinh khiết và thơm ngon. Con sâu rượu cửu những này cũng đã uống hết một bầu rồi. Đợi sau khi mọi người uống rượu xong, ngao quỷ dẫn ngao xì tới từng chỗ chào hỏi. Ngay cả một số bán bộ hỗn nguyên thánh đế gã cũng không bỏ sót, cực kỳ có tu dưỡng. Chào hỏi của một số hỗn nguyên thánh đế là tỏ ra nhiệt tình. Khi ngao quỷ tới trước mặt Diệp Mặc lập tức sửng sốt. Gã không biết Diệp Mặc, theo lý mà nói chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ làm người ta chú ý, ít nhất là một đại năng hỗn nguyên, sau mới là tu bị đạo nguyên. Vị trí Diệp Mặc do tiền nữ lòng tộc trực tiếp sắp xếp. Vì tiên nữ lòng tộc trực tiếp coi Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế mà đối đãi, cho nên khi cô sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Mặc cũng sắp xếp khu vực hỗn nguyên thánh đế. Ngao Đàng Hưng tế vậy vội nói: "Lòng thánh đại nhân, vị này là đệ nhất đàn thánh, Diệp đàn thánh." Thấy Ngao Đàng Hưng nói Diệp Mặc là đệ nhất đàn thánh, ngao quỷ mừng rỡ vội nhiệt tình. Hóa ra là Diệp đàn thánh đại giá quang lâm, ngao quỷ hổ thẹn, dù làm bạn với Diệp đàn thánh đã lâu lại không thể đưa thiếp mời tận tay Diệp đàn thánh, xin Diệp đàn thánh thứ tội. Là một hỗn nguyên thánh đế, nói như vậy một đạo nguyên thánh đế, không thể không nói ngao quỷ cực kỳ biết làm người. Nếu đổi lại là đạo nguyên thánh đế khác, dù là đạo nguyên đan thánh cũng không kìm nổi sự sủng ái thất kinh. Nhưng giờ Diệp Mặc gặp quá nhiều hỗn nguyên thánh đế, bản thân hắn không nhíu hơn hỗn nguyên thánh đế, ngược lại không có gì lạ, chỉ là đứng lên ôm quyền. Lòng thánh khách khí rồi, nghe nói long tộc hưng thịnh, bây giờ thế quả nhiên là vô cùng hưng thịnh. Mượn cơ hội này xin chúc mừng long tộc có thêm một cái thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Ngao quỷ vừa định nói chuyện bỗng thấy vô ảnh bên cạnh kinh nghi một câu, truyền đề tài. Diệp đan thánh đây là. Diệp Mặc vẫn tiện lời. Ồ, đây vẫn là tiên sùng của tôi, sau đó có linh trí trở thành bạn tôi. Ngao quỷ chân mày nhảy dựng, lại nhìn vô ảnh tình mạc trong mắt hiện lên, không tiếp tục hỏi thêm mà ha ha một tiếng mới chào hỏi thánh đế còn lại. Khi ngao quỷ hỏi các thánh đế trong cách điện xong, lúc này mới nói: Đại lễ ngào xì thành hỗn nguyên thánh đế sao bắt đầu, các vị tiền hữu mời tới lòng cùng. Mọi người ai lấy là rời khỏi ghế của mình đi theo ngào quỳ ra khỏi cách điện, tiến vào lòng cùng tham gia hỗn nguyên. Hỗn nguyên thánh đế văn nước thủy của hải tộc đi sau gã, khi những người khác không chú ý nào vung tay đánh một cái đường độn quang. Trong này đều là bán bộ hỗn nguyên và hỗn nguyên thánh đế, dù là văn nước thủy làm chút bí mật, những người trong này biết rõ văn nước thủy làm phát động một cái đường tin tức. Về chuyện hỗn nguyên thánh đế phát tin tức không ai để ý. Trong thần hạm của thánh đạo tàn giới, trong này vẫn là từ bến tàu thánh đạo tàn giới tới hư thị hoặc là lạp tộc khác. Thuyền hạm trong này là do mấy phe thế lực cường đại thần môn thánh đạo tàn giới khống chế, cho nên khi thuộc hàng lũng đoạn, bất cứ ai muốn tới hư thị phải đi qua hạm thần ổ. Còn muốn thu bao nhiêu thần tinh là do hạm thần ổ tính toán. Lúc trước hạm thần ổ không thu thần tinh những thánh đế nhờ vào nơi này tiến vào hư thị, chỉ thu thần tinh những thánh đế ngồi thuyền hạm thần ổ. Từ mấy năm trước, một cái tố đạo thánh đế dùng pháp bảo phi hành của mình từ đây tiến vào hư thị, quy tắc thay đổi, chỉ cần rời từ bến tàu hạm thần ổ, bất luận là người ngồi thuyền hạm thần ổ hay là pháp bảo phi hành của mình cũng cần trả thần tinh, không có ngoại lệ. Nhưng quy tắc này là 20 năm trước lại thay đổi. 20 năm trước một con thuyền còn cao cấp hơn rất nhiều so với thuyền cao cấp nhất hạm thần ổ dừng ở bên ngoài tàu hạm thần ổ. Đây không phải điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất, trên thuyền cao cấp này gần 700 tiền đế và thánh đế xuống, hơn nữa phần lớn là tố đạo và dục đạo thánh đế. Ngoài ra có bộ phận hóa đạo thánh đế, 8 đạo nguyên thánh đế. Thực lực này trong thánh đạo tàn giới có thể tiêu diệt thánh đạo tàn giới vài chục lần. Còn những người này sau khi tới thánh đạo tàn giới, chuyện đầu tiên muốn làm là tiếp quản hạm thần ổ. Đối mặt nhiều thánh đế đạo nguyên thánh đế như vậy, quản sự Ham Thần Hồ cơ bản là nửa từ không ra nói, càng không nói 700 thánh đế chứng đạo, chẳng những bao gồm đạo nguyên thánh đế Khải Phong và Động Yến của Đại Nhật Thần Sơn, còn bao gồm cả đạo nguyên thánh đế mới thăng cấp Vương Nam Xương Thần Nữ Tánh Môn. Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Tánh Môn vốn dĩ là người của Hạm Thần Ổ. Sở ba vị đạo nguyên thánh đế của hai môn phái đứng mỗi bên ở thế lực mới. Còn thế lực mới là chẳng những tiếp quản Hạm Thần Ổ, còn xây tông môn mới trong Thánh Đạo Tàn Giới Thánh Đạo Môn. Nếu nói lúc trước trong Thánh Đạo Tàn Giới tông môn càng lúc càng sáng lạn hơn Đại Nhật Thần Sơn, thì giờ tông môn mới Thánh Đạo Tông không nghi ngờ là cường đại hơn Đại Nhật Thần Sơn vô số lần. Thánh Đạo Tông xây dựng trung tâm của Thánh Đạo Tàn Giới, mới trang bị thánh đế cùng xây dựng tông môn, hơn nữa còn là vô số nguyên liệu từ hư thị tới. Cho dù là nơi bị tàn phá như Thánh Đạo Tàn Giới, Thánh Đạo Tông cũng là muôn hình vạn trạng, khí thế hào hùng hùng vĩ. Tiền nhân Thánh Đạo Tàn Giới biết được Thánh Đạo Tông muốn khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới, cho nên mới là kỷ niệm xây dựng Đại Tông Hộ Giới, để hai vị đạo nguyên thánh đế quay về Đại Nhật Thần Sơn và đạo nguyên thánh đế quay về Thần Nữ Thánh Môn cũng mau chóng quay lại Thánh Đạo Tàn Giới, còn mang lượng lớn tài nguyên xây dựng. Vì xây dựng Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Tàn Giới trong thời gian ngắn trái ngược, không khí trầm lặng lại sinh sôi cảnh tượng sức sống phồn vinh. Thánh Đạo Tông đương nhiên là do La Thanh Hà, Tần Khải mấy người từ phòng xây dựng. Vì đẳng cấp thuyền hư không mà Hình Hồng mượn cho Diệp Mặc rất cao, bọn họ từ hư thị tới Thánh Đạo Tàn Giới là tốn không mấy thời gian, mới 10 năm mà thôi. Hóa đạo thánh đế từ hư thị về, ngoài Đồng Yến Vương Nam Sương, La Thanh Hà và Tần Khải màu chóng từ hư không dùng càn nguyên đạo quả chứng đạo đạo nguyên thành công. Ngoài mấy người bọn họ còn có một cái hóa đạo viêm mãn, tên Thương Mưu cũng chứng đạo đạo nguyên trong hư không. Có thể nói thực lực này của Thánh Đạo Tông dù là các đại tông cao cấp tộc khác cũng không thua kém, huống chi bọn họ còn có sự giúp đỡ của đạo nguyên thánh đế tên Áo Hách. Nhưng hôm nay chẳng những Thánh Đạo Tông, dù là tông môn khác của Thánh Đạo Tàn Giới cũng phái đại năng tiến về Hạm Thần Ổ. Hạm Thần Ổ từ khi Thánh Đạo Tông tiếp nhận quy mô và khí phái lớn hơn mấy chục lần so với trước. Vì Thánh Đạo Tông mới thành lập, thuyền hạm hư không dừng ở Hạm Thần Ổ không nhiều, cho nên Hạm Thần Ổ có vẻ trống trải. Nhưng giờ Hạm Thần Ổ chẳng những không trống trải, lộ vẻ tiểu sắt nặng nề, toàn hư không bị khí thế ép xuống, thậm chí khiến người ta hô hấp khó khăn. Hơn 10 chiến thuyền hạm hư không cực lớn xếp dài ngoài Hạm Thần Ổ. Trong những chiến thuyền này kèm theo bộ phận chiến hạm, không phải là Thanh Hà và Tần Khải toàn dẫn người chặn trước Hạm Thần Ổ, những thuyền này thậm chí trực tiếp xông vào Thánh Đạo Tàn Giới. Thuyền hạm hư không có chứa trận pháp, pháp tắc hư không cực kỳ cường đại, đều là đại năng tông sư trận pháp liên hợp cùng nhau luyện chế. Nếu bay nhanh trong hư không cũng không xảy ra vấn đề, nhưng mà một khi xông vào biên giới, dù là ngọn núi cao lớn gặp phải cũng hóa thành bột mịn. Lại là vì quy tắc Thánh Đạo Tàn Giới hỗn loạn yếu kém, thuyền hạm hư không cường đại một khi tiến vào Thánh Đạo Tàn Giới trực tiếp xé rách quy tắc hỗn loạn yếu kém vốn có, huống chi trong này có một số chiến hạm lợi hại hơn nhiều so với thuyền hạm. Cho dù toàn bộ những thứ này không vấn đề, đám người La Thanh Hà cũng không cho những thuyền hạm này vào trong Thánh Đạo Tàn Giới. Nhưng những cái thuyền hạm này không phải người nhân tộc mà là hải tộc tới. Hải tộc lần này là nhiều thánh đế tới vậy, dẫn theo rất nhiều tiên nhân chưa chứng đạo đến, rõ ràng là muốn một mẻ hốt gọn nhân tộc Thánh Đạo Tàn Giới. Đám người La Thanh Hà đương nhiên biết rõ hải tộc sao lại tới. Lúc trước Diệp Mặc dẫn bọn họ đến hư thị giết hơn 100 thánh đế, nếu hải tộc không báo thù mới là lạ. Nhìn lần này một cái bán bộ hỗn nguyên thánh đế dẫn đầu hải tộc tới, La Thanh Hà liền biết chuyện không dễ bỏ qua. Các lúc này chỉ hy vọng lát nữa xảy ra đại chiến, nhân tộc chạy thoát được một ít. Lúc trước tông chủ từng nói, nếu không địch nổi, bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất, chịu chết không phải thứ hắn muốn thấy. La Thanh Hà, Diệp Mặc có ở đây không? Giết nhiều thánh đế hải tộc chúng tôi như vậy, trốn trong này thoát được sao? Một đạo nguyên thánh đế hải tộc đứng lên chằm chằm nhìn La Thanh Hà cười khẩy. Đám La Thanh Hà và Tần Khải hoàn biết người này chính là thánh đế hải tộc lúc trước trên quảng trường thần thánh bảng bị Diệp Mặc chém bay lửa người tên Thao Phủ. Tên bán bộ hỗn nguyên hải tộc đứng một bên ánh mắt khinh thường chằm chằm nhìn La Thanh Hà, đối mặt với gã mà nói trong này không ai đáng làm đối thủ. Gã tới đây ngoài dẫn quân chính là nhằm vào Thánh Đạo Tàn Giới, không cho phép người nào chạy thoát. Còn tên đàn thánh Diệp Mặc kia có lẽ sớm bị một cái tên bán bộ hỗn nguyên khác của hải tộc giải quyết rồi. Chương 2219, hỗn chiến đột nhiên dừng lại. Thảo phủ, hải tộc của anh dù giết sạch toàn bộ chúng tôi, Diệp tông chủ cũng thấy hải tộc các anh nhổ tận gốc, không tin các anh đợi mà xem. Là Thanh Hà biết chuyện tới nước này, nói gì với thánh đế hải tộc tuyệt đối là không xin, vì gã xin tha mạng những người khác mà bỏ qua thánh đạo tàn giới. Thảo phủ cười ha hả, anh nói Diệp tông chủ Diệp Mặc chứ gì, hắn e rằng chút xương vụn không còn, rất nhiều thánh đế của hải tộc chúng tôi như vậy còn muốn sống sao? Nói xong thì cơ bản chẳng thèm đợi La Thanh Hà nói lớn tiếng. Các tiền sĩ hải tộc nhân tộc giết hơn trăm thánh đế của hải tộc chúng ta, hôm nay chúng ta tới báo thù cùng sông lên, để cho bọn chúng biết máu hải tộc chúng ta tuyệt không chảy vô ích, giết sạch bọn họ tuyệt đối không để cỏ dại. Khoan đã, Áo Hách nghe Thao phủ ra tay lập tức đứng ra. Thao phủ thấy Áo Hách rồi, lúc này y thấy Áo Hách đứng ra, cơ bản không đợi Áo Hách nói gì chủ động. Áo Hách, tôi biết anh là người nghiến nghiêm cung, tôi biết nghiễm nghiêm cùng các anh có một hỗn nguyên thánh đế, nhưng tôi nói cho các anh biết đây là ân oán hải tộc cùng nhân tộc. Nếu nghiễm nguyên cùng các anh muốn nhúng tay chuyện này cứ việc, hải tộc chúng tôi không sợ nghiễm nguyên cùng. Áo Hách cứng họng, sở dĩ ăn chắc Thao phủ vì Thao phủ chỉ là đạo nguyên thánh đế, không có cách nào làm chủ. Giờ Thao phủ nói ra lời này rõ ràng là được sự đồng ý của hỗn nguyên thánh đế hải tộc, nếu là vậy lời gã cơ bản không tác dụng. Nhìn một bán bộ hỗn nguyên thánh đế đứng bên hải tộc, Áo Hách biết gã bây giờ không có tác dụng gì. Tôi nói giết. Thao phủ lần nữa quát lớn, chủ động xông về phía La Thanh Hà. Những thánh đế hải tộc thấy vậy lập tức ùa đến. Người nhân tộc dù không ít nhưng sức mạnh tổng thể hợp lại kém quá xa hải tộc. Hơn nữa bên hải tộc có một bán bộ hỗn nguyên chưa có đánh ra tay, chỉ tiếp xúc thời gian ngắn ngủi bên nhân tộc là chết vô số. La Thanh Hà nhìn thấy Vương Nam Sương, gã có thiện cảm bị một cái thánh đế đạo nguyên hậu kỳ hải tộc đánh nát cánh tay, lại càng cay mắt, tức giận thanh kiếm màu xanh trong tay hình thành gợn sóng kiếm mạc, gợn sóng kiếm trực tiếp vây lấy hư không trước mắt. Những thánh đế bình thường của hải tộc toàn bộ bị chém thành mạn máu, các loại pháp bảo kích thích lóe sáng càng ngày càng nhiều, ánh sáng dẫn theo từng màn sát khí. Chỉ là thời gian ngắn, sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường, người gốc tù bị thấp một chút chỉ cần bị sát khí cuốn theo cũng bị chết. Vì thế sát thế không gian càng lúc càng dày, hai bên đánh nhau càng ngày càng dần bị sát khí xâm lấn lôi kéo, khí tức điên cuồng hủy diệt càng lúc càng nặng. Lập tức cùng với sát ý điên cuồng, người hai bên liền lâm vào hỗn sát. Một đường ánh sáng đột nhiên rơi vào tay bán bộ hỗn nguyên thánh đế áp trận. Vị hỗn nguyên thánh đế này chộp được ánh sáng, vẻ mặt đại biến, sau đó nói: mọi người lập tức dừng tay, hải tộc rút quân lên thuyền. Tên bán bộ hỗn nguyên này dù không tham gia vào cuộc chiến, rõ ràng là tên cầm đầu, nhưng người hải tộc nghe xong lời gã lập tức bắt đầu rút lui. Vì người của hai bên chỉ là vừa đánh ra sát ý điên cuồng, còn chưa có hoàn toàn hỗn chiến, cộng thêm người hải tộc chiếm thượng phòng, cho nên là tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế chỉ nói dừng tay, người hải tộc lập tức lùi ra khỏi vòng chiến. La Thanh Hà và Tần Khải toàn thân đẫm máu, dù nghe không biết tại sao hải tộc chiếm thượng phòng lại rút khỏi vòng chiến, lại thầm kinh hãi năng lực nghe lệnh chiến sĩ hải tộc. Bởi vậy có thể thấy, dù là thực lực nhân tộc và hải tộc chênh lệch khá nhiều, dưới sự ước thúc cường đại, kỷ luật nghiêm minh, nhân tộc cũng thua nhiều thắng ít. Hoàng Thánh Đại Nhân, chúng ta đang chiếm thượng phòng tuyệt đối, chỉ cần sông một chút bọn chúng nhất định tán loạn, đến lúc đó có cơ hội ra tay tiêu diệt, sao lại dừng? Thác phủ cực không cam lòng tiến lên ôm quyền. Tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc cao mày, gã không thích một người tu vị không bằng gã hùng hổ dọa người hỏi thăm, nhưng tu vị Thác phủ dù thấp hơn, địa vị cũng không cao hơn gã, trong hải tộc lại được sự coi trọng hơn gã. Cho nên tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế giải thích: Đức Thủy Thánh Quân truyền tin yêu cầu chúng ta tạm thời dừng tay với nhân tộc, quay về hải tộc trước nói sao. Tại sao? Thác phủ cực không hiểu, ngữ khí nặng nề, vì thực sự nghĩ không thông tại sao như vậy. Thánh đế nhân tộc giết hơn trăm thánh đế bọn họ ở hư thị, còn cả bốn vị đạo nguyên thánh đế, bọn họ gian khổ lắm mới tới được đây, chỉ cần đánh thêm một chút, dù là giết được mấy trăm người nhưng mà tính mạng mấy trăm người này cũng không bằng thánh đế đã mất mạng hải tộc họ. Tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này bị chất vấn sắc mặt trầm xuống khó chịu nói: nếu Đức Thủy Thánh Quân truyền tin tới, anh có thể quay hỏi Thánh Quân. Một câu chưa nói xong, tên bán bộ hỗn nguyên không thèm để ý Thao phủ, quay người nói với mấy tên đạo nguyên thánh đế còn lại: lập tức thu quyền về thuyền hạm, lập tức về. Thao phủ lòng cực khó chịu, nhưng Đức Thủy Thánh Quân nói y không dám phản bác, chỉ là ngậm miệng mà thôi. Thấy hơn 10 thuyền hư không hải tộc màu chóng rời khỏi, đám La Thanh Hà nhìn nhau căn bản không hiểu chuyện xảy ra. Khi hải tộc tới là khí thế hùng hổ, không ngờ đi cũng vô cùng nhanh chóng. Họ có chuyện gì vậy? Tần Cải Hoàn cau mày nói. La Thanh Hà lắc đầu lập tức nói: mặc kệ hải tộc có chuyện gì, Nếu họ đi rồi chắc chắn do nguyên nhân khác, nói không chừng do nội bộ hải tộc xảy ra chuyện. Chúng ta trước tiên cứu những người bị thương vong bên này. Còn nữa, đại trận hộ giới chúng ta cần phải bố trí lại. Nếu không, sẽ không có bất cứ hiệu quả phòng ngự. Người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Khải Hoàn liếc nhìn La Thanh Hà nói, bố trí đại trận hộ giới, anh cho rằng mình biết tổng sư trận pháp hỗn nguyên sao? Nó đơn giản vậy. La Thanh Hà chỉ là chán trường sờ lên chóp mũi. Dù là thánh đạo tàn giới là giới diện bị tàn phá, muốn bố trí đại trận hộ giới cũng cần hỗn nguyên thánh đế. Áo Hách có chút lúng túng. Ba vị tông chủ, Diệp Đan Thánh cho tôi ở lại đây vốn dĩ là muốn tôi giúp mọi người, tôi chưa giúp được gì, thực xấu hổ. La Thanh Hà vội nói, Áo Tiền Hữu đã giúp rất nhiều, hải tộc đột nhiên rút lui cũng có thể là kiêng kỵ Nguyễn Nguyên Cung. Áo Tiền Hữu không cần nghĩ nhiều, tôi nghĩ tông chủ chắc chắn là sẽ tới Nguyễn Nguyên Cung một chuyến. Áo Hách mặc dù đã chưa có uy hiếp hải tộc, khi đánh nhau lại không có hàm hổ chút nào. Các không phải vì hải tộc không nể mặt Nghiễm Nguyên Cung là kiêng kỵ hải tộc không dám động thủ, ngược lại Áo Hách vừa nãy cũng không nương tay, điều này La Thanh Hà vô cùng cảm tạ. Đám người Diệp Mặc theo sau ngào quỷ tiến vào lòng cung. Nói thật, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc tới một cái cung điện xa hoa như vậy. Hắn tham gia nhiều hội đấu giá cao cấp, cũng đi đến nhiều tầng môn, gặp nhiều cung điện. Trước khi chưa tới lòng cung, Diệp Mặc còn cho rằng một số cung điện như vậy là rất được. Giờ mới thấy lòng cung lòng tộc rồi, lấy sự cung điện kia so sánh với lòng cung quả thật là nhà lá so với Hoàng Kim Điện. Sự xa hoa của Long Cung không chỉ ở sự rộng lớn. Sau khi vào trong, anh có thể cảm giác được trong này xa hoa vô cùng, nhưng lại không thể nói sự xa hoa này suốt cuộc là xa hoa ở đâu. Từng gốc thần linh thảo cao cấp trôi nổi lơ lửng ở hư không, thoạt nhìn chỉ có thể nói là đẹp. Từng cây cột trắng thuần khiết đúc từ thần tùy thạch thậm, thoạt nhìn chỉ có thể nói là thứ này nhất định phải có. Trong đại điện Long Cung rộng rãi thanh thang, từng cái ghế ngồi của khách được bố trí sẵn. Mấy vạn lòng tử lòng tông đều là đứng yên tĩnh hai bên. Những cái lòng tộc này tu vị thấp nhất đạt trên tiên đế, có thể thấy nội tình Long Cung hùng hậu. Huống chi trong này chỉ là một cái phần thực lực long tộc, thậm chí là phần nhỏ. Hơn ngàn tiên nữ long tộc xinh đẹp ăn vận tiền váy giống nhau, an tĩnh đứng hai bên ngồi chỗ chờ khách. Ngao Quỳ hài lòng nhìn đệ tử long tộc trong lòng cùng với khách khí nói với quản khách, các vị tiền hữu tới dự lễ mời ngồi, mời dùng tiên quả và bản lòng tiên tử long tộc. Đám Diệp Mặc sau khi ngồi xuống lập tức có tiền lữ long tộc tới hầu hạ, cho thấy thái độ cực kỳ tôn trọng của long tộc với họ. Hôm nay đại lễ ngào xì thánh đế long tộc chúng tôi chứng đạo hỗn nguyên, các vị tiền hữu tới tham gia đại lễ long tộc của chúng tôi khiến long tộc chúng tôi càng vẻ vàng vinh dự. Long tộc chúng tôi muốn mượn cơ hội này kết bạn các tộc. Ngao Quỳ nói xong trực tiếp lần ly rượu, giờ là xung quanh sau đó uống cạn. Lúc này một đám người khách quan bỗng đứng ra. Đây là một người đàn ông tướng mạo cực kỳ thanh tú, hơn nữa thoạt nhìn trẻ tuổi, tóc dài, xõa vai, đồng thời lộ vẻ tự tin, giống như cả thế giới bị y nắm trong tay. Người đàn ông này sau khi đứng ra nâng ly rượu lên rồi nói, hôm nay chúng tôi là đến chúc mừng ngào si thánh đế lòng tộc chứng đạo hỗn nguyên, vì quan khách đến đông. Già Cát Trí Thần tôi thay mặt mọi người chúc ngào si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Nghe thấy người đàn ông nói vậy, tất cả quan khách đứng dậy lần lì trong tay uống một hơi cạn. Người tên Già Trí Thần này là một hỗn nguyên thánh đế Diệp Mặc dù chưa nghe qua, đoán ra tên này chắc hẳn là hỗn nguyên thánh đế yêu tộc. Chắc hẳn đã thay mặt yêu tộc tham gia đại lễ chúc mừng ngào xì chứng đạo hỗn nguyên. Đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Già Cát Trí Thần lấy hộp ngọc mở ra đưa cho tiên nữ lòng tộc một bên, nói, chút lễ mọn biểu thị thành ý, chỉ là bày tỏ tình cảm yêu tộc chúng tôi chúc mừng ngào xì thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Chương 2220 đùa nhau tặng quà. Hộp ngọc mở ra là một sức nóng chuyển tới cho hộp ngọc, không ngờ là mồi lửa màu tím. Diệp Mặc thấy mồi lửa chính là trước khi thi đấu luyện đan với Cửu Kiền ở tu chân giới. Cửu Kiền dùng mồi lửa này, đây là đóa tử viêm. Tử viêm của tu chân giới xếp thứ hai trong mồi lửa kỳ dị, chỉ thấp hơn Thanh Như Hiểu Thiên, cao hơn so với mồi lửa phụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc. Cho dù là 108 mồi lửa kỳ dị, một đóa tử viêm xếp hạng cực cao, đứng thứ 11. Nhưng mà thứ này không phải điểm quý giá của mồi lửa. Giá trị mồi lửa này là mồi lửa thăng cấp đến thần diễm. Diệp Mặc lòng ngẫm nghĩ, tên gia cát trí thần này đúng là hào phóng, không ngờ mồi lửa như vậy cũng lỡ lấy ra. Diệp Mặc là chuyên gia tìm lửa, màu chóng nhìn ra đóa tử viêm này có chỗ khác biệt. Đóa tử viêm này dù thăng cấp tới thần diễm nhưng dường như mất linh tính. Lập tức hắn hiểu chuyện, đóa tử viêm này khi niết bàn xuất hiện vấn đề. Kết quả dù là dùng nguyên liệu cao cấp thăng tới thần diễm cũng chỉ tới thế mà thôi. Chẳng những là không thể tiếp tục thăng đến thánh diễm, cũng không thể sinh ra hỏa linh. Dù vậy giá trị một cái tử viêm vô cùng quý giá còn giá nhiều hơn so với thần khí cực phẩm. Ngao Sĩ cầm đóa tử viêm sung sướng, không ngờ ra cát trí hảo phóng tới vậy, tới thần diễm cũng mang ra tặng. Y đương nhiên nhìn ra mùi lửa có vấn đề, nhưng mà dù vậy lễ vật này cũng cực quý giá. Gia Cát tiền hữu thật có lòng tặng lễ vật quý giá như vậy. Ngao Sĩ đứng đến ôm quyền. Gia Cát trí thần lại là đáp lễ. Tiếc là đó tử viêm này khi niết bàn có vấn đề. Mùi lửa này Ngao Sĩ tiền hữu thật không để ý, tôi định tặng cho Mạn công chúa. Ngồi bên cạnh Ngao Sĩ là một thiếu nữ tiền váy màu xanh nhạt, xinh đẹp siêu lòng người. Nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ cướp hộp ngọc trong tay Ngao Sĩ. Cảm ơn Gia Cát đại ca, sao anh biết tôi thích tử viêm này? Tôi định đợi lớt nữa là đòi cha tôi. Ngao Sĩ sắc mặt mỉm cười, lập tức chậm nói. Mạn nhì, Gia Cát tiền hữu ngang hàng với ta, còn nên xưng hô một tiếng thánh quân mới đúng, không biết lớn nhỏ như vậy. Gia Cát thần trí vội nói. Không sao, tôi ngược lại là thích Mạn nhì công chúa gọi tôi đại ca, như vậy cảm thấy thân thiết hơn. Sẽ bắt lòng thầm khen ngạo mạn, xinh đẹp kinh người, giống như là người được vẽ trong tranh, thoạt nhìn đẹp mắt. Tiền Gia Cát thần trí này nhìn ngạo mạn ánh mắt ái mộ, rõ ràng thích ngạo mạn này. Tặng một bảo vật như vậy, ngạo mạn nhất định là có thiện cảm với gã. Tên này đúng là biết tán gái. Vừa nghĩ tới Gia Cát trí thần, dù là thoạt nhìn trẻ tuổi anh tuấn, thực tế không biết bao tuổi, sẽ mà có chút buồn cười. Có Gia Cát trí thần dẫn đầu, những người còn lại ai lấy cũng lễ vật tặng. Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Dương Từ của ma tộc tặng một món thần khí phi hành cực phẩm, cũng coi là giá trị cực cao. Văn Đức Thủy Hải tộc tặng một cái giọt ức niên hải tân, là tiên tài cấp 13, dùng để bố trí trận pháp, có thể tăng cảm ngộ thần thông, hơn nữa là làm nguyên liệu luyện chế thần khí cao cấp. Thiếu nữ thánh đế Thàng Tổng Hạm Phượng Hoàng tộc tặng niết bàn xào, giá trị niết bàn xào quý hơn ức niên hải tân, vì công dụng niết bàn xào quá nhiều, có thể luyện thể niết bàn. Dù là thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc cũng có thể dùng thứ này. Hơn nữa quý giá nhất chính là niết bàn, còn có thể giúp cho thánh đế giới cấp đạo nguyên tạo ra thân hình hoàn mỹ. Thiên tài địa bảo tạo thân hình vốn dĩ không nhiều, hơn nữa tu vị càng cao bảo vật tố đạo thân hình khó kiếm, do vậy có thể thấy được sự quý giá của niết bàn sao. Sau đó Hỗn Nguyên thánh đế của Âm Minh tộc Tiêu Đát cũng tặng bảo vật cao cấp. Diệp Mặc biết rõ đây là Gia Cát trí thần kia làm chuyện xấu, gã tặng thần diễm đồ người ta tặng rõ ràng không thể quá kém. Nếu quá kém thì không còn mặt mũi. Tên này vẻ ngoài là làm việc vô tâm, thực tế cũng là lịnh hót lòng tộc. Nếu không phải gã thực sự thích ngạo mạn, thì chính là gã muốn kiếm được lợi thế từ lòng tộc. Thì là gã lịnh nọt lòng tộc lại khiến cho những Hỗn Nguyên thánh đế khác, các tộc lòng bực bội. Thứ tự tặng quà nhanh tới lượt Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra bình ngọc đặt trong tay tiên nữ đứng cạnh. Tôi không có thứ tốt, chỉ có điều tôi vốn dĩ dựa vào luyện đan kiếm sống, tặng một lọ đan dược là được. Thấy Diệp Mặc tặng một lọ đan dược, tất cả mọi người tò mò chăm chăm nhìn bình ngọc, không biết là đan gì. Chứ điều Diệp Mặc không nói là đan gì, đám người kia tò mò cũng không tiện chủ động dùng thần thức quan sát bình ngọc. Dù quan sát không dùng công pháp thần thức cũng không thể dò xét bình ngọc cấm chế. Chà, lễ vật người khác cũng mở, cha xem một chút đây là thần đan gì đi. Chẳng hay hắn tặng một cái viên tiền đan bình thường vậy chẳng phải. Các bạn thấy cha chuẩn bị cất bình ngọc mau nói. Cô biết rõ một khi cha cất đi thì cô muốn biết tên đan dược cũng phải đợi đại lễ kết thúc. Ngao Xi mắng Ngao Mạn một câu, ngắt lời Ngao Mạn, sau đó ôm quyển áy náy với Diệp Mặc. Diệp đan thánh, tiểu nữ bị chiều quá đâm hư, nói chuyện không biết chừng mực. Diệp Mặc lại cười, không sao thôi, dù gì cũng là đạo nguyên đan thánh, cũng không tới mức tặng một lọ tiên đan. Ngao Quỳ thấy thế cười nói, Diệp đan thánh là đệ nhất đan thánh trong mấy giới, Mạn nhìn nói chuyện vô lễ xin Diệp đan thánh bỏ qua. Ngao Mạn thấy vậy biết mình nói chuyện không có chừng mực, vội đứng lên hành lễ với Diệp Mặc. Diệp đại ca, tôi muốn xem đan dược anh tặng được chứ? Diệp Mặc lập tức nói, đương nhiên là được, nhưng cô không cần gọi tôi là Diệp đại ca, tôi là một đan thánh, cứ gọi tôi Diệp đan thánh là được rồi. Diệp Mặc tới đây mơ hồ thay mặt nhân tộc tham gia, đó chính là nói hắn và Ngao Xi còn có Ngao Quỳ là người cùng thế hệ, giờ con gái Ngao Xi gọi hắn đại ca, vậy chẳng phải là hạ thấp cấp bậc. Trong một nơi thế này, Diệp Mặc cũng không muốn vì chút chuyện mà bị người ta nắm gáy. Hắn không muốn như thánh đế kia của yêu tộc, ai biết yêu tộc có hay không một cái thánh đế già cát trí thần. Những đại tộc có nội tình thực lực rất ít lộ ra ngoài, vì ý tứ của Diệp Mặc cực kỳ kín đáo, phần lớn mọi người nghe không ra, thanh tổng hạm của Phượng Hoàng tộc nghe ra, hơn nữa là có ý nhìn Diệp Mặc cười cười. Ngao Xi cũng biết Diệp Mặc tặng đan dược gì, cũng muốn biết, dù sao Diệp Mặc nổi tiếng bên ngoài, nếu không đệ nhất hỗn nguyên thánh đế của Long tộc không có nhắm trúng một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc, danh tiếng đệ nhất đan thánh, mặc dù là lấy lòng người khác cũng phải có thực lực. Là đạo quả thần đan tử tiêu đan, còn là tử tiêu đan hạng nhất. Ngao Quỷ sau khi thấy đan dược trong bình ngọc lập tức khiếp sợ nói, 12 viên tử tiêu đan hạn nhất không phải là lễ vật nhỏ, tử tiêu đan đối với các tộc mà nói thuộc hàng, đan dược có tính chiến lược, đây là đạo quả thần đan khiến cho dục đạo thánh đế cảm ngộ cơ duyên hóa đạo. Tử tiêu đan hạng nhất càng ít người luyện ra được, dù là luyện ra được cũng chỉ là 1-2 viên, giống Diệp Mặc chốc lát tặng ra 12 viên tử tiêu đan thật không thấy nhiều. Lúc trước Diệp Mặc ở quảng trường đạo quả, mặc dù luyện chế một ít tử tiêu đan, dù sao là số ít, huống hồ đó là trên quảng trường đạo quả tháp, Diệp Mặc tổng cộng cũng mất nửa ngày có thể cho ra bao nhiêu tử tiêu đan. Hơn nữa tử tiêu đan đối với tán tu mà nói cũng không cần quá nhiều, một viên là đủ, cho nên lúc đó rất nhiều tán tu lấy tử tiêu quả muốn đổi lại cũng không phải là tử tiêu đan. Đừng nhìn thánh đế các tộc khác rất nhiều, đó là tích lũy vô số năm, hơn nữa hóa đạo thánh đế là giá trị hơn dục đạo. Diệp Mặc tặng 12 viên tử tiêu đan chẳng khác cho Long tộc 12 cơ hội dục đạo thanh đế thăng cấp hóa đạo. Cho dù không thể toàn bộ cảm ngộ hóa đạo, chỉ có 1/3. Có thêm một hóa đạo thanh đế với một tộc mà nói cũng là thêm thực lực. Hai tộc sở dĩ muốn phái chiến hạm hư không diệt thánh đạo tàn giới, chính là vì Diệp Mặc giết quá nhiều thanh đế hải tộc. Hơn nữa đây không phải là ý nghĩa quan trọng của bình tử tiêu đan này. Bình tử tiêu đan này có ý nghĩa là chỉ cần có đạo quả, Diệp Mặc không ngừng luyện chế ra tử tiêu đan hạng nhất. Nếu một tộc có thể có đạo quả thần đan liên tục không ngừng phụ trợ, thì tộc này không muốn đứng dậy cũng không được. Cho nên sau khi thấy bình tử tiêu đan, ánh mắt Ngao Xi và Ngao Quỷ nhìn về Diệp Mặc trở nên thần thiết hơn nhiều. Chẳng những Ngao Xi và Ngao Quỷ, dù đã hỗn nguyên thánh đế các tộc khác nhìn phía Diệp Mặc ánh mắt nóng bỏng. Đương nhiên hai tên thánh đế có thù hận với Diệp Mặc ánh mắt không nóng bỏng mà là phiền muộn và sát ý. Ngao Xi cơ bản không để ý đến con gái Ngao Mạn ngồi một bên muốn một viên tử tiêu đan, trực tiếp đứng dậy vẻ mặt nhiệt tình nói với Diệp Mặc, cảm ơn lễ vật Diệp đan thánh. Diệp đan thánh là đạo nguyên đan thánh, tức đó Long tộc chúng tôi rất nhiều thần linh thảo, Diệp đan thánh có thể chọn một ít. Vì Diệp Mặc tặng thần đàn hỗn nguyên thánh đế của các tộc là có tính toán riêng mình. Những hỗn nguyên thánh đế lúc trước chỉ biết Diệp Mặc là đan thánh, dù là đệ nhất đan thánh họ cũng không để ý. Sau khi tu luyện chứng đạo không phải là dựa vào thần đan mà là dựa vào cơ duyên đại đạo và đạo quả. Giờ sau khi Diệp Mặc tặng đạo quả thần đan, lòng mọi người không nóng bỏng mới là lạ. Lễ vật vài cái hỗn nguyên thánh đế và Diệp Mặc tặng ra ngoài, sau khi mở ra mọi người nhìn chút cũng là một số ý tứ so sánh. Giờ lễ vật của vài tên hỗn nguyên thánh đế tặng xong, những bán bộ hỗn nguyên thánh đế còn lại tặng lễ vật cũng rất nhanh, chỉ là đơn giản khách khí thu quả kết thúc. Sau khi tặng lễ xong chính là Tiên Vũ Long tộc, sau đó là yến hội chiều đái tiên quả và tiên tử, cả múa một hồi, khách mời ai nấy đều vui mừng. Chương 2221 Diệp Mặc cường thế. Cảm giác thời gian gần đúng ngao quỷ mới đứng lên. Hỗn nguyên đại điển ngao si tới đây. Cảm tạ tiên hữu khắp nơi tham gia đại điển. Lần này ngao si chứng đạo hỗn nguyên đại điển ra còn có việc quan trọng mấy tộc cần cùng hỗn nguyên thánh quân tối cao thương lượng. Mời mấy cái thánh quân theo ta tới điện nghị sự. Tất nhiên một số tiên hữu muốn trao đổi bảo vật cũng xin chờ. Chuyện này là hẳn chỉ hoãn không lâu. Diệp Mặc nghe nói liên quan tới các tộc lập tức đứng lên. Tuy rằng hắn không nhận được thiệp mời, hắn cũng là đại biểu nhân tộc tới. Và lại hắn không có phủ nhận mình là hỗn nguyên thánh đế. Thánh quân tôn sừng đối với hỗn nguyên thánh đế hắn đương nhiên cũng phải tham gia. Văn Đức biết Diệp Mặc không nhận được thiệp mời, thấy Diệp Mặc đứng lên, làm bộ nghi hoặc hỏi: Diệp Đan Thánh, đây là nghị sự các tộc bọn ta, ngươi là Đan Thánh theo chúng ta là gì? Văn Đức Thủy sau khi nói xong, không đợi thánh đế bộc xương tư của ma tộc giúp y phụ họa một câu, kéo theo một cái đồng mình đối phó Diệp Mặc dễ làm. Khiến các không ngờ tới, bộc xương tư không có nói gì, Diệp Mặc lạnh giọng nói: Mắt ngươi mù không phát hiện ta là đại biểu nhân tộc à? Nghe Diệp Mặc nói không cách khí như vậy, ngào quỷ cùng ngào xì sừng sốt. Diệp Mặc còn là luyện đan lợi hại cũng là đạo nguyên thánh đế mà thôi. Một đạo nguyên thánh đế dám nói như vậy với hỗn nguyên thánh đế đây chẳng phải muốn chết. Dưới tình thế thế này, nếu Văn Đức Thủy của hải tộc nhất định muốn giết Diệp Mặc, dù đáng ngao quỷ cũng không có lý do để bảo vệ Diệp Mặc. Nghe đến Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh đỉnh cao, ngao quỷ trong lòng một trận tiếc nuối. Nếu như các hỗn nguyên thánh đế tộc khác hiện tại còn chưa biết bản lĩnh luyện đan Diệp Mặc, dù là giảm tiền vốn gã cũng muốn bảo vệ Diệp Mặc. Giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm đạo nguyên đan thánh này, dù là gã muốn bảo vệ Diệp Mặc cũng không thể chỉ giúp lòng tộc luyện đan. Nghĩ tới đây, ngao quỷ cảm giác mình chỉ cần nói giúp Diệp Mặc vài lời, nhưng tận lực không đắc tội với Văn Đức Thủy. Thế nhưng ngao quỷ cùng ngao si rất nhanh sửng sốt. Trong dự liệu, hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc nên nổi giận lại không nổi giận, trái lại chỉ vào Diệp Mặc nghiêm mặt quát lớn: Diệp Mặc, ngươi cũng là đạo nguyên đan thánh, ăn nói vô lễ như vậy quả thực là làm nhục hai chữ đan thánh. Ngao quỷ ngao si không trông thấy Diệp Mặc cùng Văn Đức ngầm đấu tại điện tiếp khách, thời gian phản ứng khiếp sợ đối với Văn Đức Thủy. Diệp Mặc cười lạnh: Văn Đức Thủy, ta biết trước đây ngươi phát ra một cái tin tức ra ngoài, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu hải tộc dám giết chóc trên thánh đạo tàn giới, ta thề là luyện hóa toàn bộ dưới vực hải tộc thành một cái khiên, không tin ngươi cứ chờ xem. Văn Đức Thủy xác thực là có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, bằng không không có chuyển tin tức kêu người hải tộc đi thánh đạo tàn giới về, khả tối đa là tương đương với tiêu đát thánh đế. Hiện tại ngay cả tiêu đát thánh đế cũng cùng lãnh dục kỳ ở mình tộc đều có chút úp úp mờ mờ với Diệp Mặc, các quyết định làm việc cẩn thận. Các lại kiêng kỵ Diệp Mặc cũng là hỗn nguyên thánh đế, bị Diệp Mặc uy hiếp lập tức giận tí mặt, tay một trưởng muốn động thủ tiếp. Ngao quỷ lúc này biết sự tình không giống gã nghĩ, lập tức lớn tiếng: Đức Thủy Tiền Hữu, còn có Diệp Đan Thánh, nong cùng ta chịu không nổi hai người giảng cò. Hỗn nguyên thánh đế hải tộc biết chỗ này không có cách nào động thủ với Diệp Mặc, chỉ là giọng căm hận nói: Diệp Mặc, đừng cho rằng hải tộc ta sợ người. Hải tộc ta từ trước tới nay không e ngại bất kỳ kẻ nào. Nếu muốn tới hải tộc ta làm càn, người vẫn chưa có năng lực lớn tới vậy. Thang tổng hạm của Phượng Hoàng tộc hình như thấy hứng thú với Diệp Mặc, cười khúc khích nói: Nếu Diệp Đan Thánh nói là đại biểu cho nhân tộc, hay là Diệp Đan Thánh cùng đi đi. Hỗn nguyên thánh đế Gia Cát Trí tướng tướng mạo tuấn tú yêu tộc bỗng nói: Thang tiền hữu, vậy không tốt lắm. Diệp Đan Thánh đại biểu nhân tộc, ta không phản đối. Ngao quỷ thánh quân dù là nói việc này hệ trọng các tộc, thực tế là quan hệ mấy người chúng ta, hiện tại đột nhiên nhiều thêm một người có phải là có chút không công bằng. Ngao quỷ khó xử nhìn mọi người, xác thực là mượn chủ đề các tộc thương lượng mở cuộc họp bàn nhỏ. Dưới tình huống bình thường cũng không nghi ngờ ai lại hỏi hỗn nguyên thánh đế, nhưng giờ Diệp Mặc là đại biểu nhân tộc, còn có nghi vấn gã đồng ý hay không đồng ý đây. Không đồng ý là đắc tội Diệp Mặc, đồng ý là đắc tội người còn lại. Nếu Diệp Mặc không phải là gì hết đắc tội thì đắc tội, hiện tại Diệp Mặc chẳng những là đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là một thánh đế mà ngay cả Văn Đức Thủy cũng kiêng kỵ. Trước khi chưa biết rõ căn cơ, Diệp Mặc tốt nhất là không nên đắc tội, huống chi gã nhận ra vô ảnh thao tầm biến dị, chỉ là hiện tại không tiện hỏi. Nghĩ tới đây, ngao quỷ không thể làm khác mà nói: Như vậy đi, ở đây trừ ta cùng ngao xây ra có 6 vị hỗn nguyên tiền hữu, mọi người tự tỏ thái độ. Ta không đồng ý. Văn Đức Thủy căn bản không nửa phần do dự. Gia Cát Trí thần mỉm cười: Ta tuy là kính phục Diệp Đan Thánh, nhưng mà chuyện này xác thực không liên can. Hỗn nguyên thánh đế bộc xương tư ma tộc bình tĩnh: Ta thấy chuyện này chẳng liên quan tới Diệp Đan Thánh. Sau người có 3 người không đồng ý. Diệp Mặc tham gia Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, người khác không đồng ý hắn đi, hắn không thể cường quyết tới. Và đại gia các thần trí kia nói chuyện này chỉ là chuyện mấy người họ, không liên can đến các tộc. Ngao quỷ đán trường giữa Diệp Mặc khó mà đi được, nhưng vì tôn trọng Diệp Mặc là đàn thánh, nhìn ba thanh đế còn lại chờ trả lời. Thang Tổng Họng làm như không nghe ba người trước nói cái gì. Diệp đàn thánh đi rất tốt, Diệp đàn thánh là đệ nhất đàn thánh đi với chúng ta chỉ có lợi không hại. Hôn Nguyên Thánh Đế lãnh dục kỳ ở mình giới, giọng điệu cũng không nhanh không chậm. Ta cũng đồng ý Diệp đàn thánh đi. Lãnh dục kỳ có biết Diệp Mặc đồng ý để Diệp Mặc cũng là thường, nhưng Ngao quỷ lại không nghĩ ra lãnh dục kỳ đồng ý. Các lập tức nhìn Tiêu Đát Hòa Thượng. Tiêu tiền hữu, giờ chỉ còn mình anh nghĩ thế nào? Tiêu Đát hừ một tiếng nói, ta đối với cái tên không có lễ phép. Diệp Mặc biết Tiêu Đát muốn nói gì lập tức cười. Giải chắp tay ngắt lời Tiêu Đát. Tiêu tiền hữu nói không sai, ta cũng đúng là tên không có lễ phép, đúng là lần trước ta quyết không có quyết tâm dỡ bỏ nhà người, ta bảo đảm không có lần sau đâu. Lúc rảnh rỗi ta muốn mời Tiểu tiền hữu tới Thánh Đạo Tông ta uống rượu nhận lời xin lỗi. Nói lời thật lòng, Tiêu Đát tuy rằng không sợ Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Mặc luôn có chút kiêng kỵ. Các cảm giác mỗi lần thấy Diệp Mặc là không giống nhau lắm. Lần đầu tiên cá thấy Diệp Mặc chỉ là con cá trạch con, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền thành bã vụn. Lần thứ hai thấy Diệp Mặc trở thành đạo nguyên hậu kỳ, hắn đã liều mạng một chiều thiếu chút nữa khiến gã trọng thương. Lần thứ ba gã thấy Diệp Mặc đã là đạo nguyên đỉnh phong. Nếu không phải Diệp Mặc ẩn giấu tu bị, thì Diệp Đan Thánh này quả thực là tà môn. Nếu như có thể không đắc tội với Diệp Mặc, gã không muốn. Trước đây gã là bởi vì đắc tội Diệp Mặc vẫn bị Diệp Mặc gọi thành tiêu đản trước mặt mọi người, hơn nữa trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế một chút mặt mũi cũng không cho, gã cực kỳ khó chịu. Hiện tại Diệp Mặc biến tướng nói cho gã biết, sau đó đảm bảo không gọi tiêu đản, khiến gã nhất thời dao động. Ai không biết Tiêu Đát Hòa Thượng gã hay sĩ diện, nếu như lúc trước mặt nhiều người, hơn nữa bị Diệp Mặc gọi thành tiêu đản, gã đâu còn uy tín. Tiêu Đát khẳng định nếu gã không đồng ý để Diệp Mặc đi, Diệp Mặc tuyệt đối là lập tức chửi ập lên gã là tiêu đản. Lòng Tiêu Đát, chuyện thế này Diệp Mặc tên nhóc cá trạch này 100% làm được. Khục. Tiêu Đát ho khan một tiếng, đề tài câu chuyện hơi chuyển một chút. Kỳ thực ta cảm thấy Lãnh tiền hữu cùng Thang tiền hữu nói có chút đạo lý, để cho Diệp đàn thánh đi một chuyến không sao. Phan Đức Thủy hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Các không biết Diệp Mặc cùng Tiêu Đát rốt cuộc là quan hệ thế nào. Thấy Diệp Mặc trực tiếp gọi là tiêu đản, người này là còn đồng ý cho Diệp Mặc đi, lòng thực nghĩ không ra. Gia Cát Thần Trí quét qua Tiêu Đát Hòa Thượng, nhìn ra Tiêu Đát Hòa Thượng kiêng kỵ Diệp Mặc, lòng có chút kỳ quái. Ở đâu ra thánh đế dị thường nhân tộc như Diệp Mặc? Thế nhưng gã vẫn nói, hiện tại ý kiến là bà chúng ta lại. Diệp Mặc trực tiếp ngắt lời Gia Cát Trí. Gia Cát tiền hữu, ý kiến của ta không phải là ý kiến sao? Gia Cát tiền hữu chẳng lẽ nhất định đối đầu nhân tộc ta? Cao quỷ thấy thế lập tức gợi chuyện nói, tốt, chúng ta như vậy đi. Chúng ta 8 người đi nghị sự, Ngao Xì sẽ không đi. Hiện tại mỗi một thế lực là một Hỗn Nguyên Thánh Đế tham gia. Nếu Ngao Xì cũng đi thì Long tộc chính là 2 người. Cho nên là Ngao quỷ bỏ Ngao Xì không ai có ý gì khác. Nếu Ngao tiền hữu đã nói vậy, ta đương nhiên không ý kiến. Nhưng ta nghĩ chuyện này chúng ta không biết có phải là thương lượng bao lâu. Lần này ít nhiều tiên hữu tới Long tộc tham gia đại điển, một là chúc mừng Long tộc thêm thánh đế chứng đạo Hỗn Nguyên, cái nữa là muốn trao đổi một vài thứ. Ta nghĩ chúng ta phải chăng tiến hành trao đổi vật phẩm trước, cuối cùng mới thương lượng chuyện này thành thời để làm. Gia Cát Chí Thần nghe Ngao quỷ nói vậy biết phản đối cũng không có ích, thẳng thắn đưa ý kiến tiến hành giao dịch vật phẩm. Tất cả mọi người hiểu ý Gia Cát Chí Thần, Ngao quỷ cũng hiểu ý Gia Cát Chí Thần, chính là không muốn để cho Diệp Mặc tham gia chuyện này, cho nên tìm cách cản trở, chờ sau khi hội giao dịch kết thúc nói không chừng gã là tìm ra cớ khác. Nhưng Gia Cát Thần Trí là Hỗn Nguyên Thánh Đế yêu tộc, Ngao quỷ cũng không thể không nể tình gật đầu. Gia Cát tiền hữu đề nghị rất hay. Ngao quỷ nói xong chuyển hướng với những người khách trong đại điện nói, hiện tại mời các vị khách khắp nơi rời tới điện tiếp khách ngồi, chúng ta tiến hành đổi vật phẩm. Ở đây những người đến 9/10 đều là trao đổi vật phẩm mà đến, mỗi một tộc là có lộ trình riêng mình. Lần này trao đổi vật phẩm bao gồm thánh đế các tộc trong vũ trụ, đồ vật trao đổi khẳng định không tầm thường, lại càng không phải là hội giao dịch thông thường có thể sánh. Cho nên Ngao quỷ nói vậy, mọi người là đến điện tiếp khách trước, chuẩn bị sẵn đồ vật mình cần nhất. Chương 2222 lần thứ hai giao đấu. Diệp Mặc dẫn theo Vô Ảnh cùng Cửu Nhẫn sau khi ngồi xuống. Điện tiếp khách là đây người, tiên tử cao cấp của Long tộc, bàn Long tiên tử đưa đến như nước chảy, hồn thiên bàn Long quả cũng bừng lên đầy bàn. Vô luận Diệp Mặc có phải hỗn nguyên thánh đế hay không, ở đây bất cứ người nào cũng không dám nhẹ xem Diệp Mặc. Ngao Quỷ chờ khách khứa đầy đủ ngồi xuống mới mở miệng. Hội giao dịch lần này ta bắt đầu trước. Thả con tèm tép bắt tôm, chỗ ta là một cây cốt tiễn, mọi người ra giá ta vừa ý thì đổi. Nói xong Ngao Quỷ lấy hộp ngọc dài đồng thời mở ra tuyệt thánh kim cốt tiễn. Cùng lúc Ngao Quỷ mở hộp ngọc, tất cả mọi người nhận ra đây là một cái tuyệt thánh kim cốt tiễn. Xe bạc lòng kích động, thu thập tới 7 cây, thậm chí cho rằng số lượng tối đa thu thập được. Không ngờ hôm nay tại lòng tộc thấy cây thứ 8. Mũi tên này đối với người khác không có ích, đối với hắn là cần thiết không thể thiếu. Tuyệt thánh kim cốt tiễn cực kỳ quý giá, nhưng người ở đây không chỉ có tuyệt thánh kim cốt cung, lấy mũi tên về không tác dụng. Hơn nữa tuyệt thánh kim cốt tiễn tuy rằng là một cây, nhưng giá cả chắc không quá rẻ. Ngao Quỷ thấy mọi người nhận ra tuyệt thánh kim cốt tiễn, cười ha hả nói: năm đó ta đi hư thị tham gia đấu giá mua được mũi tên này, nhưng là nhiều năm như vậy cùng tiễn gì đó với ta không có phát hiện được, lòng cũng lạnh dần. Nếu tiền hữu nào cùng sở thích có thể trao đổi thử. Xe Mặc là hận không thể lập tức nói mình muốn, hắn là nhịn lại càng là cấp thiết muốn, càng là nói rằng trên người hắn có cung. Hơn nữa hai người Văn Đức Thủy cùng già trí thần ca tuyệt đối không tùy tiện để cho hắn có. Hắn biểu hiện càng cấp thiết mũi tên càng xa. Đối với việc mình có tuyệt thánh kim cốt cùng bị bại lộ, Xe Mặc không thèm lý. Hiện tại có thực lực này, nhưng mà nơi này có kẻ thù của hắn, hiện tại không lộ ra tuyệt thánh kim cốt cùng tương lai trùng quỷ có chỗ hữu dụng. Ta ra 3 tỷ thần tinh, một cái bán bộ hỗn nguyên thánh đế bên Diệp Mặc chưa từng gặp qua nói. 3 tỷ thần tinh mua cốt tiễn, nếu như mũi tên này không cách nào tìm được cung xác thực giá cao, bán bộ hỗn nguyên thánh đế này hiển nhiên là muốn tranh thủ chút thiện cảm với Ngao Quỷ, bỏ thần tinh nhiều một chút. Diệp Mặc ngẫm lại quyết định không ra tay, một là trên người hắn không có thần tinh, thứ hai là khi xuất thủ có thể khiến cho giá cao thêm. Nhớ kỹ cái tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế, chờ hội kết thúc là tìm tới tên này dùng bất khắc đổi về. Văn Đức Thủy bỗng nói: ta ra 5 tỷ thần tinh. Mọi người nhìn thấy hỗn nguyên thánh đế hải tộc Văn Đức Thủy cơ bản là không cần phải lấy lòng Ngao Quỷ. Ra giá cao như vậy bởi vì gã có tuyệt thánh kim cốt cung, có lẽ nắm được tuyệt thánh kim cốt cung. Xe Bạc lòng là cực kỳ nghi hoặc, tuyệt thánh kim cốt cung trên người hắn, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu vậy tên Văn Đức Thủy này ra giá cao làm gì? Nếu Văn Đức Thủy đã ra giá, hắn nhất định phải ra giá. Mũi tên này trong tay một cái bán bộ hỗn nguyên có lẽ gần đổi được, rơi vào tay Văn Đức Thủy, hắn muốn đổi về cũng không có dễ. Phu Ảnh biết ý lão đại, bỗng nhiên dường dường đắc ý nhìn Cửu Nhưỡng nói: Cửu Nhưỡng, ngươi biết tại sao cây kia muốn tuyệt thánh kim cốt cung tiễn không? Cửu Nhưỡng lắc đầu: em không biết. Bởi hắn có tuyệt thánh kim cốt cung gã muốn tiễn, cái cây này ta nhìn không ngừa. Có muốn phá hư chuyện làm ăn của gã không? Phu Ảnh cười hắc hắc. Cửu Nhưỡng hiểu ý Phu Ảnh, tuyệt thánh kim cốt cung trong tay lão đại bọn họ đương nhiên biết. Hiểu ý Phu Ảnh rồi Cửu Nhưỡng lập tức gật đầu: ý hay, anh ra giá đi, một cây mà thôi. Phu Ảnh cùng Cửu Nhưỡng nói đây là một cây. Văn Đức Thủy sắc mặt phát xanh, trên mặt là từng vệt nám, lúc này không thấy gì, tóc tai đúng là như một cái cây tùng. Điều này làm cho gã nhất thời không có cách nào phản bác. Gia Cát Chí thần giọng nặng thản nhiên: Diệp Đan Thánh tiên sủ, người quá vô lễ, sao nói như vậy với thánh quân? Diệp Mặc sớm thấy Gia Cát Chí này khó chịu, hiện tại Vô Ảnh hỗ trợ khiến gã có động cơ xuất thủ. Gia Cát thần chí còn ở đây lại nhảy Diệp Mặc quát lớn: Vô Ảnh, sau này ăn nói không nên nói không rõ ràng, cây tùng là cây tùng, cái gì là cái cây, đây không phải nói lung tung sao? Nó đã, em hiểu rồi, lần sau em gọi là cây tùng. Phu Ảnh cười hắc hắc không có rõ Diệp Mặc đang châm chọc Gia Cát thần trí. Gia Cát thần trí bị Diệp Mặc châm chọc vậy mà mỉm cười trái lại không nói. Văn Đức Thủy cũng nhịn không được hừ một tiếng, bỗng đứng lên đưa tay làm cái vệt nước đánh phía Diệp Mặc. Là một hỗn nguyên thanh đế, trong cái nhấc tay hóa thành bột mịn, nhưng lại khống chế đòn công kích của mình thành một sợi dây nhỏ không trở ngại đối với thứ còn lại. Một vệt nước phá không tới trực tiếp vạch khoảng không giữa gã cùng Diệp Mặc, luồng sát ý sắc bén tới mức tận cùng không có lan tới bất kỳ vật xung quanh. Vô không thủy trảm, có người nhận ra thần thông thường thế của Văn Đức Thủy. Thủy trảm này là một chiêu phát huy không gian pháp tắc tới tận cùng bất chấp không gian. chỉ cần không gian thuộc tính thủy tồn tại sẽ là bị vô không thủy trảm ràng buộc. Hơn nữa dưới ràng buộc của vô không thủy trảm, một số người tu vị kém đều là không thể nhúc nhích. Số tu vị không kém đối với người không hiểu sâu sắc về pháp tắc không gian vẫn là bị thương. Trừ không gian cực cá biệt, bất luận không gian nào là đều có thuộc tính thủy. Nói chi là tại thủy tình cầu, bốn mặt đều là nước của lòng tộc. Cho nên ở đây phi thường thích hợp để thi triển thần thông vô không thủy trạng. Ngao quỷ thở dài một tiếng, lần này là gã không có lên tiếng ngăn cản, là do Diệp Mặc chủ động khiêu khích Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy là hỗn nguyên thành đế, nếu dưới tình huống như vậy không ra tay, chuyện là tuyệt không có khả năng. Hơn nữa Văn Đức Thủy xuất thủ cũng biết chừng mực, không có đếm xỉa, cũng không đến nơi này long tộc. Diệp Mặc cũng không thèm đứng yên, trực tiếp chém một cái vệt thần văn, đồng thời một cái luồng dùng thần thuần dùng thuật thần thông đánh ra. Hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, nếu toàn lực xuất thủ hắn có thể đánh ra hai luồng thần văn, lại dùng dung thần thuật thông đánh ra một cái luồng thần văn. Ở giữa cái lời thế này toàn lực xuất thủ không ý nghĩa. Văn Đức Thủy không giết nổi hắn, hắn cũng không giết nổi Văn Đức Thủy. Sát thủ giữ lại sau cùng Thái Sơ Thần Văn. Lần này nhiều người khiếp sợ càng nhiều, Diệp Mặc bổ ra một cái luồng Thái Sơ Thần Văn. Hơn nữa luồng Thái Sơ Thần Văn này bất chấp không gian thẳng tới trước mặt Văn Đức Thủy. Thái Sơ Thần Văn càng là đại thần thông hung danh lan xa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thi triển Thái Sơ Thần Văn, hiển nhiên là Thái Sơ Thần Văn của hắn không phải chút thành tựu đơn giản vậy đâu. Thế nhưng khiến mọi người khiếp sợ phía sau, bởi khi Diệp Mặc thi triển ra Thái Sơ Thần Văn đối với vô không thủy trảm của Văn Đức Thủy, vẹn vẹn là giới vực cùng thần thức vực ngăn một chút, vậy mà không có ra tay hủy diệt. Giữa lúc nhiều người không rõ vì sao Diệp Mặc lại như vậy, Phu Ảnh ngồi một bên, người Diệp Mặc bỗng nhiên vươn đầu, há mồm một cách luốt gọn cái luồng vô không thủy trảm, bao gồm cả pháp tắc không gian mà vô không thủy trảm mang tới hoàn toàn sạch sẽ. Người xung quanh hít một hơi lãnh khí, đây là thần thú gì? Thần thú luốt cả pháp tắc, đây là chuyện nghịch thiên tới mức nào? Có trách Diệp Đàn Thánh này chẳng coi hỗn nguyên thánh đế hải tộc ra gì, có loại thần thú nghịch thiên này cơ mà. Ngao quỷ ánh mắt từng đợt co quắp, nhận ra Vô Ảnh là thần thú vô ảnh thao tẩm biến dị, không ngờ Vô Ảnh là nghịch thiên tới vậy, thẳng cấp thần thao. Dù trong lịch sử Vô Ảnh thao tẩm cũng chưa bao giờ có Vô Ảnh thao tẩm thẳng cấp thần thao, nhưng ánh mắt mọi người nhìn lần thứ hai thấy Thái Sơn Thần Văn của Diệp Mặc hấp dẫn. Thái Sơn Thần Văn của Diệp Mặc chỉ là lướt qua không gian đi tới trước mặt Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy đương nhiên không thể không nhận biết Thái Sơ Thần Văn, không kịp quản chuyện Vô Ảnh nuốt vô không thủy trảm, bàn tay liên hợp tạo thành từng cái gợn sóng mặt nước hiện ra trước mặt. Thái Sơ Thần Văn như thế trẻ che hoàn toàn xé rách gợn sóng mặt nước, mà sóng gợn nước trước mặt Văn Đức Thủy càng ngày càng nhiều. Những người xung quanh thấy uy thế Thái Sơ Thần Văn càng ngày càng yếu, biết Văn Đức Thủy chặn được một cái luồng Thái Sơ Thần Văn, chỉ là không để cho Thái Sơ Thần Văn vượt qua không gian. Nhưng mọi người là hiểu, đây là đang trong phạm vi nhỏ. Nếu đấu tranh ở ngoài hư không, Diệp Mặc một cái luồng Thái Sơ Thần Văn này đánh ra, sau đó là không phóng pháp bảo còn lại sao? Hiển nhiên Văn Đức Thủy rơi vào thế bất lợi. Răng rắc một tiếng, khi Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc tiêu tán, mọi người cho rằng lúc này đây giao đấu cứ như vậy kết thúc, mà lúc này lại thấy Văn Đức Thủy biến sắc, mặt từng cái vệt xanh làm sao nhau nổi lên từng đợt hồng quang. Tuy hồng quang này chỉ thoáng biến mất, mọi người thấy rõ lúc giao đấu này Văn Đức Thủy không phải rơi vào thế yếu, mà là chịu thiệt thòi buồn bực, thậm chí một chút thương tổn nhỏ. Ánh mắt người xung quanh nhìn phía Diệp Mặc biến đổi. Đây là thứ đạo nguyên thánh đế gì vậy? Rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế ngụy trang. Có đạo nguyên thánh đế nào lợi hại thế vậy? Không chỉ mình tu bị nghịch thiên không gì sánh được, khống chế đại thần thông Thái Sơ Thần Văn hùng tàn không nói, còn là một thần thú cắn nuốt pháp tắc. Một người một thú này cộng lại rồi là hỗn nguyên cũng chẳng là gì. Hòa thượng Tiêu Đắc Thế Văn Đức Thủy sắc mặt hiện hồng quan, biết Văn Đức Thủy là bị thần thông dưng thuật thần thông của Diệp Mặc đánh nén. Mặt y là lộ vẻ tươi cười hài lòng, xem ra dưới một chiêu này không phải một mình hòa thượng yêu chịu thiệt, sơ khắc này là tìm được cân bằng. Y lập tức đối với Diệp Mặc càng kiêng kỵ. Diệp Mặc so sánh với lần trước động thủ với y thực lực mạnh mẽ hơn đầu chỉ là gấp đôi. Thanh đế nhân tộc này chính là một tên dị thương, hơn nữa cái con thần thú biến thái kia, sau này xem ra mình nên ít chọc nó thì tốt hơn. Văn Đức Thủy bình phục nội tâm kinh hãi của mình, chậm rãi ngồi xuống, không có dám tiếp tục động thủ với Diệp Mặc. Các khẳng định mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc này thực đáng sợ. Lúc này gã là có chút may mắn, trước đây trên quảng trường thần thánh bảng hư thị, Diệp Mặc không có cách nào giết sạch người hải tộc. Với loại xuất thủ của Diệp Mặc, dù là thánh đế hải tộc bị giết sạch mình cũng không thể làm gì hắn.